Hệ thống đi lạc tu tiên ký, chương 1033, thành công, góc truyện audio.com, 7 ngày thời gian rất nhanh liền trôi qua, Huyền gia tộc hội đại điển liền tới. Triệu Vô Cực, Triệu Thiếu Thiếu lúc này đứng bên cạnh Huyền Thiếu Vũ, Huyền Tiểu Vũ hai người, được bọn hắn giới thiệu về Huyền gia tộc hội. Tộc hội chính là Huyền gia đông đúc sôi động nhất thời khắc, bởi vậy không khí trên diễn võ trường vô cùng náo nhiệt, tràn đầy âm thanh nghị luận xem rốt cuộc lần này ai sẽ là tộc hội đệ nhất nhân, ai so ai càng lợi hại, cái nào vũ kỹ càng mạnh. Lúc này Huyền gia bốn vị trưởng lão cùng gia chủ đi tới, nhưng đi ở chính giữa bọn hắn lại là một cái bạc phát hồng nhan lão giả. Trên người đối phương linh lực ba động tỏa ra mạnh mẽ, Triệu Vô Cực đoán chừng có khoảng trúc cơ kỳ thất trọng dáng vẻ. Quả nhiên, Huyền gia gia tộc truyền thừa cần dạng này người đến duy trì a. Dùng vũ lực để cưỡng ép thiết lập thiếu gia chủ, sau đó từ từ bố cục, chỉ chờ gia chủ xuống khỏi cái ghế kia, thiếu gia chủ sẽ đi lên lãnh đạo gia tộc. Triệu Vô Cực hiếu kỳ nhìn Huyền Thiếu Vũ hỏi, Thiếu Vũ huynh, các ngươi gia tộc truyền thừa phương thức có chút đặc biệt a. Nếu như cưỡng ép thành lập thiếu gia chủ, không đúng ý của gia chủ hiện tại, như vậy chẳng phải sẽ xuất hiện phân kỳ, hai bên cùng nhau không vui, náo mâu thuẫn sao? Huyền Thiếu Vũ giải thích, thực ra cũng không có cái gì lớn mâu thuẫn cùng cưỡng ép. Thiếu gia chủ ở Huyền gia chúng ta là một loại danh hiệu mà thôi. Huyền gia chúng ta 10 năm một lần sẽ tổ chức thiếu gia chủ chi tranh, từ dòng chính đệ tử tìm ra tài năng nhất thanh niên. Người tham gia cạnh tranh cái này danh hiệu đều phải là con trai của đương nhiệm gia chủ hoặc trưởng lão. Đạt được danh hiệu này sẽ khiến người kia trong vòng 10 năm tiếp theo được đại lượng tài nguyên tu luyện tài bồi, khiến cho hắn cùng người khác kéo ra khoảng cách to lớn về cảnh giới, một bước dẫn trước ngàn bước dẫn trước. Nhưng đáng nó ở đây chính là, Huyền gia gia chủ bởi vì hạn chế các vị trưởng lão con trai thực lực, bởi vậy tài nguyên phát xuống cho bọn hắn kiểm soát cũng rất khắt khe, đối với con trai của mình lại đại lượng tài nguyên bồi dưỡng, bởi vậy gia chủ con trai thường xuyên đè lên đánh đám người còn lại. Huyền Thiếu An chính là một cái ví dụ, thiên phú tu luyện cùng phẩm tính vô cùng nát, nhưng nhờ số lớn tài nguyên đắp vào mới có thể đạt được cái kia cảnh giới, nếu không hắn một cái rắm cũng không tính là gì. Hơn nữa thiếu gia chủ cũng sẽ ở trong 10 năm này có một số quyền nhất định can thiệp vào Huyền gia buôn bán sự tình, chỉ cần không làm Huyền gia thua lỗ, đám người khác cũng sẽ không nói gì nhiều. Triệu Vô Cực gật gù sau đó lại hỏi, như vậy đối với mấy vị trưởng lão không phải bất công sao? Như vậy là đang hướng bọn hắn đẩy ra ngoài, muốn bọn hắn tìm con đường khác phát tài mà không thể chỉ trông chờ vào gia tộc phát xuống tài nguyên a. Huyền Thiếu Vũ gật đầu, cũng không hẳn là đẩy ra, mấy vị trưởng lão đều có thuộc riêng về mình quản lý lĩnh vực, bọn hắn ở trong chỗ này mò được chỗ tốt không ít, bởi vậy tài nguyên cũng không thiếu. Nhưng muốn so với gia chủ có thể điều động số lớn tài nguyên của Huyền gia, như vậy còn kém xa lắm. Triệu Vô Cực gật đầu, thì ra là vậy. May mắn bọn hắn còn có chỗ để vớt, nếu không tư thông ngoại địch hay làm phản cái gì đều là chuyện có thể xảy ra. Chỉ cần có bất mãn, thì liền có đấu tranh, nhất là trong cái thế giới thực, góc truyện audio.com, lực vi tôn này, nhưng bất kể là chỗ nào tham nhũng luôn tồn tại. Cho dù là gia chủ hay là trưởng lão, đều muốn vì chính hậu nhân của mình mưu cầu chỗ tốt, đứng vững thống trị chi thế của mình a. Triệu Vô Cực trong lòng thở dài, như vậy gia tộc muốn phát triển lên được cũng không dễ chút nào. Mỗi người đều đang nghĩ cách từ mình lĩnh vực vớt được càng nhiều tài nguyên, như là con mọt đục rỗng gia tộc, như vậy cái này gia tộc muốn béo mập lên cũng rất khó. Triệu Vô Cực nhíu mày nói, vậy đám kia lớn tuổi không phải có ưu thế cực lớn sao? Dù sao bọn hắn cũng so với các ngươi tu luyện càng sớm, cảnh giới liền so với các ngươi cao, các ngươi làm sao có thể cùng bọn hắn cạnh tranh? Huyền Thiếu Vũ mỉm cười nói, đã ba lần đạt được danh hiệu thiếu gia chủ người cũng không thể tiếp tục tham gia. Hơn nữa tuổi càng lớn tu luyện cũng càng chậm, bọn hắn vượt qua giai đoạn hoàng kim tu luyện tuổi tác cảnh giới gần như rất khó có tăng lên, bởi vậy bị chúng ta đám này người đi sau siêu việt cũng không có gì là lạ. Triệu Vô Cực gật gù, sau đó nhìn về phía Huyền Thiếu Vũ ánh mắt có chút cân nhắc. Tên này ở dưới không ai cung cấp tài nguyên tu luyện bị mọi người xem thường ghẻ lạnh có thể đạt tới cái này cảnh giới hiển nhiên cơ duyên không nhỏ. Hẳn là điếu ti nghịch tập cùng nhân vật chính rơi núi nhặt được bí kíp loại kia cơ duyên, nếu không cũng không thể nào đạt được thành tựu như lúc này. Có điều tâm cảnh vẫn cần điều chỉnh một chút, còn khiếm khuyết rất nhiều. Nói như vậy, Triệu Vô Cực cùng Huyền gia ở chỗ này buôn bán ít nhất trong vòng 30 năm sẽ được đảm bảo. 30 năm, hắn cũng đủ rồi. Ngần đấy thời gian, hắn đã đủ sức phát triển ra của mình, nguồn cung ứng cũng sẽ không bị bó buộc cùng Huyền gia nữa. Triệu Vô Cực hài lòng gật đầu, sau đó chính là Huyền Kính Đạo một trận tuyên bố cùng đại chiến. Rất nhiều người đều ngạc nhiên, Huyền Thiếu An đâu, tại sao hắn không xuất hiện, Chẳng lẽ năm nay tranh giành thiếu gia chủ danh hiệu hắn không muốn tham gia hay sao? Không thể nào, sự việc quan trọng như vậy hắn sao có thể vắng mặt? Đúng vậy, chẳng lẽ xảy ra chuyện gì rồi sao? Gia chủ sao không nói gì à? Không phải Huyền Thiều An là con trai hắn sao? Đám người nhỏ giọng nghị luận nhưng vẫn bị Triệu Vô Cực nghe được. Trước đó giết chết Huyền Thiều An Triệu Vô Cực cũng là nhất thời sảng khoái, hắn cũng không hề rõ tình hình. Nếu biết lúc này sẽ cùng Huyền Thiếu Vũ góp vào một chỗ, Triệu Vô Cực sẽ tha cho Huyền Thiếu An một cái mạng chó để hắn biểu diễn ra mình một chút năng lượng dư thừa cuối cùng. Nhưng sự tình chính là như vậy, tràn đầy không biết cùng bất ngờ, bây giờ có tiếc rẻ cũng không có ích gì. Triệu Vô Cực tin tưởng, Huyền Kính Đạo hẳn cũng đã nhận ra gì đó, chỉ có điều hắn đang tính toán thứ gì đó mà thôi. Một trận đại chiến, không nghi ngờ gì Huyền Thiếu Vũ liền đạt được đệ nhất. Không có Huyền Thiếu An, không ai có thể ngăn cản cái này mới nổi thiên tài, đơn giản liền bỏ túi thiếu gia chủ chi vị. Thiếu Vũ ca ca thật lợi hại. Huyền Tiểu Vũ một bên vỗ tay cổ vũ cho Huyền Thiếu Vũ, Triệu Vô Cực nhìn thấy nàng một mặt vui sướng thần sắc liền mỉm cười. Huyền Tiểu Vũ chính là Huyền Thiếu Vũ kiếp này người quan trọng nhất, cũng là người bên cạnh hắn lúc hắn đau khổ khó khăn nhất. Cũng chính vì nàng mà Huyền Thiếu Vũ mới đủ can đảm cùng Huyền gia làm cưng, liều lĩnh trở lại. Góc truyện audio.com Huyền gia, anh hùng khó qua ải mỹ nhân, nam nhân nha trong đời luôn cần có một cái nữ nhân quan trọng như sinh mệnh đối với mình, như vậy cuộc sống mới đủ tư vị nha. Huyền Thiếu Vũ sau khi được vị kia bạc phát hồng nhan lão già tuyên bố chiến thắng thiếu gia chủ chi vị về sau liền là một loạt ban thưởng xuống khiến đám người vô cùng đỏ mắt. Triệu Vô Cực nhìn thấy cảnh này cũng vô cùng hài lòng. Huyền Thiếu Vũ vui vẻ đi tới. Triệu công tử ta thành công, ta đã là thiếu gia chủ của Huyền gia rồi. Triệu Vô Cực gật đầu, chúc mừng ngươi Thiếu Vũ huynh, đã như vậy, lần trước buôn bán sự tình chúng ta đã nói xong. Đây là của ta truyền tin phù cùng Thiếu Thiếu truyền tin phù, ngươi nếu đến Thanh Vân Tông bàn giao đồ vật có thể liên hệ ta hoặc nàng đều được. Triệu Vô Cực lấy ra hai cái truyền tin phù đưa cho Huyền Thiếu Vũ, Huyền Thiếu Vũ lập tức nhận lấy thu lại, đây chính là hắn cùng Triệu Vô Cực ước định trước sự tình, không thể lãnh đạm. Triệu Vô Cực gật đầu nói, đã mọi chuyện xong, ta liền muốn trở về môn phái. Huyền Thiếu Vũ vội vàng nói, Triệu huynh, ngươi vội vàng đi như vậy sao? Còn có chuyện gì sao? Ách ta mới lên thiếu gia chủ chi vị, muốn cùng Triệu huynh chúc mừng một chút, nếu Triệu huynh vội vàng trở về, vậy thì để lần sau đi. Cách chương.